Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5298, lẻn vào Thú Vương Sơn 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào khác thường pháp đâu? Chính là cùng đi phía trước thanh cao lãnh diễm không giống nhau. Khúc Đàn Nhi con ngươi hơi lóe. Lão đại, ngươi đột nhiên như vậy. Ta có điểm hoài niệm. Thánh đàn đại nhân thanh lãnh ánh mắt xẹt qua. Ân, trước kia chúng ta cũng kể vai chiến đấu quá. Khúc Đàn Nhi hồi tưởng khởi năm đó. Xác thật thực hoài niệm. Ở đại huyền giới náo động kết thúc. Trần Ai Lạc định sau lão đại liền du rú trong nhà. Muốn gặp hắn một mặt đều không dễ. Chính là trong khoảng thời gian này cùng nhau đi ra ngoài tìm tài liệu. Hắn vừa mới bắt đầu cũng cơ hồ không thấy bóng dáng. Thánh đàn đại nhân vươn ra ngón tay. Nhẹ nhàng bắn ra nàng trán. Nhà đầu chết tiệt kia. Ngươi là ở oán ta. Chấm. Khúc Đàn Nhi ban thưởng hắn một cái xem thường. Nào chỉ mắt thấy đến nàng oán. Thánh đàn đại nhân chế nhạo nói. Đúng vậy. Trước kia chúng ta từng kề vai chiến đấu quá. Hôm nay cũng tới một lần. Khúc Đàn Nhi lại hứng thú nổi lên. Hảo, hắn đáp ứng, chờ hắn trọng tố thân thể sau. Giống như bây giờ ở chung cơ hội, chỉ sợ cũng không nhiều lắm. Mà cái này vô tâm không phổi nha đầu. Thực hiển nhiên không nghĩ tới điểm này. Khúc Đàn Nhi tiếp tục đi phía trước thâm nhập. Mấy chàng mộc lâu, là cư trú một ít. Di, nhân loại, nhìn thấy là nhân loại. Nàng thực kinh ngạc. Thú Vương Sơn không phải không cho phép nhân loại tiến vào sao? Quả nhiên, tai nghe vì hư, mắt thấy vì thật, lời đồn không thể toàn tin a. Khúc Đàn Nhi lại tiếp tục quan sát một trận. Phát hiện những người này có ở luyện đan, chế dược, có ở sửa sang lại dược thảo từ từ, còn có một ít ở sửa sang lại dược điền. Khúc Đàn Nhi một bộ hiểu rõ, ta liền nói sao? Thú tộc người chung như thế nào sẽ có luyện đan sư đâu? Luyện đan yêu cầu thần thức. Ở chúng ta bên kia yêu tộc nhân thần thức luôn luôn thiên nhược. Ta còn tưởng rằng càn khôn thần vực thú tộc người không giống nhau. Ha ha, thánh đàn đại nhân nói. Xem cái dạng này, những nhân loại này rất có thể bị nhốt ở chỗ này. Cấp thú tộc người luyện dược. Rõ ràng sự, người sẽ quản sao? Ta quản cái gì? Nàng hồ nghi mà nhìn hắn một cái. Hắn mặt mày ánh mắt chợt lóe. Bỗng nhiên lại cười. Này cười, tựa như tuyết sơn thượng nở rộ tuyết liên. Thanh lãnh lại đẹp, phản ứng lại đây. Khúc Đàn Nhi cũng minh bạch. Ngươi cho rằng ta sẽ cứu bọn họ. Ân, ta thực thánh mẫu sao? Thánh mẫu, ách, ta ý tứ, ta thoạt nhìn thực thiện lương sao? Có như vậy một chút. Kia không phải được, ta chỉ có một chút điểm thiện lương. Vô duyên vô cớ, đi cứu bọn họ làm cái gì? Khúc Đàn Nhi không hề có nghĩ tới đem những nhân loại này mang đi. Ở này đó trong nhân loại, nàng thấy được hai ba cái hài tử. Ở học tập dược lý, những người này rất có thể nhiều thế hệ ở tại nơi này. Như thế an nhàn sinh hoạt quá lâu rồi. Còn không nhất định có thể thích ứng Thú Vương Sơn bên ngoài tàn khốc. Suy xét đến điểm này. Còn không bằng lưu lại nơi này. Tiếp tục làm thú tộc người quyền dưỡng. Ở chỗ này dược điền là không nhỏ. Cao cấp linh dược thảo lại không nhiều lắm. Mà những người này luyện ra tới đan dược. Khúc Đàn Nhi lại chướng mắt. Cho nên, nàng cái gì cũng chưa lấy. Vòng qua mộc lâu chờ. Tiếp tục thâm nhập. Mấy chàng mộc lâu cùng trúc ốc sau, là một mảnh quả lâm. Khúc Đàn Nhi đi đến quả lâm, hái được hai cái trái cây. Ăn một ngụm phát hiện chưa thục, chua xót khó nuốt. Phốc, nàng nhổ ra, đem cắn một ngụm trái cây ném xuống. Thánh đàn đại nhân cười nói, nơi này trái cây, thành thục nói sớm bị trích đi rồi. Ta liền tưởng thử một lần. Khúc Đàn Nhi lại hướng trong đi. Bế quan nói, nơi này rất an tĩnh, thâm nhập quả lâm, chỉ chốc lát sau, ở quả trong rừng tâm, xuất hiện một cái tiểu thạch lâm. 5303, cách chương.